Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249. 68 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 17. Bởi vì, nàng cười khổ nói. Ta người yêu là ngươi a. Nói năng có khí phách, dư âm còn văng vẳng bên tai mấy phần. Trung không được chỉ. Hắn phảng phất nghe được bản thân nội tâm có một mảnh khô cạn thổ địa. Kiêu thượng thủy, dập dờn vô cùng, phó thanh mạc, công chúa là đang trêu vi thần. Quân Nghiên khoanh tay nhi lập, vẻ mặt nghiêm nghị, bản cung cũng không nói dối, mặc dù cho ngươi gả. Ngươi cũng chịu, Quân Nghiên gật đầu, lấy chồng theo chồng. Gả cẩu tùy cẩu, ta nhận định sự tình, sẽ không thay đổi, 0058. Đinh, nam phụ hảo cảm bay lên 20, trước mắt 50, bước đầu kết luận, phó thanh mặc là cái cực độ thiếu người yêu, ngươi dùng của ngươi nhiệt tình đúc hắn nội tâm đóa hoa. Tượng trưng cho tình yêu đóa hoa liền muốn nở hoa rồi. Quân Nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ, vậy ngươi liền lấy thân báo đáp đi, nói xong, hắn liền ủng ở nàng, hôn lên, Quân Nghiên thân thể dính hồ. Thình lình bị người bế, cảm thấy lại lãnh lại nóng, ngáp một cái, bị cảm, một mặt nói xong, một mặt nới tay, nhường tăng lữ tặng tràn trà gừng đến, xem Quân Nghiên uống qua. Phó thanh mặc nói, hướng lý sự tình, ngươi cũng đừng quản, ta chỉ nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, thiên hội biến, vậy ngươi còn có thể ở sao? Của hắn mâu quang rũ phát ôn nhu. Hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta ở, đúng vậy, bởi vì ngươi không phải là phó thanh mặc nói. Ta không phải là phó thanh mặc, ta còn có thể là ai? Quân Nghiên cười lạnh nói, ta cũng không biết, có một người luôn luôn quấn quýt lấy ta, luôn luôn không chịu buông quá ta. Ta cũng muốn biết, người này kết quả là ai? Vì sao phải dây dưa ta không tha? Hắn bắt được tay áo của nàng. Theo tay áo của nàng trung lấy ra một phen chủy thủ, ngươi muốn giết ta. Quân Nghiên gật đầu, nếu có thể, ta nghĩ đem ngươi gạt bỏ, nhưng ngươi chỉ cần là hận ta cũng liền thôi. Như vậy ta còn ít nhất có thể tìm được ngươi mất đi tâm lý do. Khả nếu là không hận lời nói, có lẽ, ta cùng cực cả đời đều tìm không về của ngươi tâm, Quân Nghiên nói. Sao lại thế này, phó thanh mặc bỏ đi bản thân quần áo. Phân phó tăng lữ đi lấy một bộ xiêm y trở về. Trước thay, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói tỉ mỉ, Quân Nghiên cách bình phong. Thay đổi quần áo, thế này mới dễ chịu chút. Nàng nằm ở giường thượng, muốn nghe xem phó thanh mặc cuối cùng rốt cuộc đối nàng có mấy cái ý tứ. Có một số người, có một số việc, nàng cần phải biết, ở trước đây, ngươi nhu phải biết rằng nhất chuyện xưa, phó thanh mặc miêu tả trong chuyện xưa. Có một tội ác tày trời nữ ma đầu, vì để cho mình tu luyện thành ma tiên, nàng giết sạch rồi thế giới mệnh định người, rốt cục bị cửu trùng thiên sét đánh tử, tam hồn lục phách, lưu lạc hán phương, nhiều năm về sau, tam hồn lục phách đều tự tu hành, trở thành một cái hoàn toàn bất đồng thân thể, vì có thể tu hành, nàng vứt bỏ bản thân lương tri, vứt bỏ bản thân thương hại, vứt bỏ bản thân tình yêu. Tàn nhẫn nhất là, ngay cả bản thân tâm đều vứt bỏ. Quân Nghiên nói, ngươi nói người này là ta. Ngươi thật sự đem hết thảy đều đã quên. Phó thanh mặc thất vọng xuyên thấu. Không nghĩ tới tìm nàng lâu như vậy. Nàng vậy mà đem hết thảy đều đã quên. Quân Nghiên vỗ tay nói. Ngươi nói chuyện xưa thật cấp lực. Thật có thể hấp dẫn nhân. Nếu viết thành, có lẽ hội đại bán. Nhưng là này đó theo ta có quan hệ gì? Sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch của ta nói. Ngươi phải nhớ kỹ ta. Ta gọi Triệu Khanh Cùng a. Lịch sự nho nhã tên. Quân Nghiên mỉm cười, hảo. Ta nhớ kỹ, phó thanh mặc sờ sờ đầu nàng. Đem nàng ủng ở trong ngực ngươi thả nhớ cho kỹ. Ngươi tiến công chiếm đóng đối tượng bên trong nếu có chút một tia tàn hồn giả. Kia đó là ta sẽ giúp ngươi làm cho đều ngươi lúc trước vứt bỏ gì đó. Hội mau chóng giúp ngươi phục hồi như cũ. Hết chương.